Chỉ là có thể cô không biết rõ lắm, lúc đi học nhàm chán quá nên tôi đã học Muay Thái mấy năm. Cô chắc chắn muốn giải quyết theo cách này chứ? Sở Thu Khánh tức giận đến mức mặt lúc xanh lúc đỏ. Cô ta hất tay Tống Hân Nhiên ra. Loại đê tiện đúng là không ai bì nổi. Quyến rũ chồng sắp cưới của tôi mà còn có mặt mũi diễu võ dương oai trước mặt tôi à? Tống Hân Nhiên đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành bằng gỗ táo tàu ở bên cạnh. Tôi không biết cô lấy được bức ảnh này từ đâu ra, mà dù tôi có giải thích nội dung trong bức ảnh thì có lẽ cô cũng chẳng tin, cho nên cũng không cần thiết phải nói nữa. Nhưng có một điều tôi bắt buộc phải nói rõ, tối qua trước khi tôi vào phòng riêng, thậm chí sau khi vào phòng riêng, tôi đều không biết chồng sắp cưới của cô sẽ tới. Nếu không cho dù có đánh chết tôi, hoặc là trực tiếp bị công ty đuổi việc tôi cũng sẽ không đi. Đối với tôi, không còn ai khác ngoài Tưởng Tử Hàn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng người tôi ghét nhất cả. Sở Thu Khánh cười khẩy, nói thì hay lắm, tin hay không tùy cô. Sắc mặt Tống Hân Nhiên thờ ơ, tửu lượng của tôi không tốt, uống rượu là say. Tối qua mở màn đã uống 3 ly rượu, khi đó tôi đã say rồi, làm mấy chuyện đó hoàn toàn trong trạng thái không có ý thức. Nếu như không phải thấy được bức ảnh mà cô gửi tới, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện này. Tính ra thì bây giờ tôi kiện anh chồng sắp cưới bỉ ổi của cô tội quấy rối tình dục, tôi cũng không oan cho anh ta đâu. Cô, lần đầu tiên Sở Thu Khánh trải nghiệm sự sắc bén trong tài ăn nói của Tống Hân Nhiên, bị cô chặn hỏng cho không nói nên lời. Tống Hân Nhiên lấy điện thoại ra tìm được bức ảnh kia, nhìn rồi đột nhiên bật cười. Kỹ thuật của người chụp ảnh này không ổn chút nào hết, tôi đề nghị cô đổi người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Tưởng Tử Hàn vẫn chưa biết cô thuê người chụp trộm anh ta đúng không? Sở Thu Khánh tức tới mức suýt thì ói ra máu. Không liên quan gì đến cô. Cô ta hằn học nhìn Tống Hân Nhiên. Nếu như hôm nay cô đã tới đây rồi, tôi cũng không để cô tốn công vô ích được. Nỗi nhục mà tôi phải chịu, dù sao thì cũng phải tìm lại được chút lợi mới được chứ. Sở Thu Khánh vỗ tay. Căn phòng riêng lập tức được mở ra từ bên ngoài. Năm tên đàn ông cường tráng hung hãn lần lượt bước vào. Mặt Tống Hân Nhiên hơi biến sắc, vụt một phát đứng dậy khỏi ghế. Chiếc túi bên tay đập vào mấy người kia, sau đấy quay người bỏ chạy. Bốn tên đàn ông vào trước cũng đồng thời di chuyển theo. Bọn họ đột ngột lao đến trước mặt Tống Hân Nhiên, một người đập chiếc túi ném tới ra, ba người khác lao tới Tống Hân Nhiên theo ba hướng cùng một lúc. Phòng riêng trong quán trà không lớn, Tống Hân Nhiên không thể chạy thoát được, nhanh chóng bị trói tay chân khống chế lại. Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, nhưng cũng không dám lộ vẻ sợ hãi ra ngoài. Sở Thu Khánh, tốt nhất là cô mau thả tôi ra. Cô tưởng cô gửi cho tôi tấm hình kiểu này xong, tôi sẽ đến cuộc hẹn này mà không phòng bị gì hay sao? Sở Thu Khánh nhìn từ trên cao xuống, nhìn Tống Hân Nhiên với vẻ thương hại. Yên tâm, tôi sẽ sớm thả cô ra thôi. Chỉ là lúc đó, cô cho rằng cô còn tự tin để bàn điều kiện với tôi chắc. Cô ta lùi lại vài bước, làm đi, nhanh lên chút, cách chương.